Ngôn ngữ Xê Tu Tiên, chương 116, mây 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đối đừng nói cho mấy người sư phụ là tớ về đấy. Xe đến dưới tầng, Lâm Tầm không nói nhiều, một tay ôm mèo, một tay đội áo khoác màu đen của cơ gấu lên đầu, nhanh chóng chạy lên tầng 3, vừa chạy vừa nghĩ mình hóa trang thế này cứ như vừa cướp ngân hàng xong vậy. Ngay ở chỗ rẽ từ tầng 2 lên tầng 3, hắn nghe thấy những tiếng bước chân xuống dưới, theo đó là một giọng nói già nua có lực. Dừng lại, Lâm Tầm đứng vững, người nào lén lén lút lút, giọng nói kia tiếp tục hỏi. Lâm Tầm không còn cách nào khác kéo áo khoác che đầu xuống. Sư phụ, chỉ thấy người trước mặt mặc một bộ đường trang, vạt áo thêu hoa văn tùng hạc, hiển nhiên là sư phụ của hắn lão Hoắc, trong tay còn xách một cái rổ, có vẻ là muốn đi mua thức ăn. Đúng là trùng hợp, sao lại để ông bắt gặp như vậy? Lão Hoắc nhìn hắn, híp mắt nói, con còn biết trở về. Lâm Tầm ngoan ngoãn nói, đồ nhi bất hiếu, dứt lời liền cúi đầu ý đồ trốn tránh sư phụ kiểm tra. Lại nghe lão Hoắc hỏi, nhiều ngày không về, không phải là có bạn gái rồi chứ? Không có, Lâm Tầm thề thốt phủ nhận, không phải bạn gái chỉ, có một ngày bạn, ánh mắt của lão Hoắc lướt qua mặt hắn như dao. Thật sao, Lâm Tầm, vâng, được, lão Hoắc tiếp tục hỏi, gần đây có siêng năng tu luyện không? Cảnh giới như thế nào rồi? Hả, lão Hoắc bỗng nhiên phát ra một từ nghi ngờ. Lâm Tầm, sư phụ, sao vậy? Chỉ thấy lão Hoắc chau mày, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Sao ta không nhìn ra được tu vi của con là bao nhiêu? Con dùng pháp bảo che lấp tu vi gì à? Lâm Tầm biết vì sao? Trong mật mã học có một thứ gọi là cấp bậc mật mã. Mỗi thông tin được trao cho mỗi cấp bậc mật mã khác nhau, mỗi người cũng có cấp bậc khác nhau, người có mật mã cấp cao có thể xem thông tin của mật mã cấp thấp, người có mật mã cấp thấp lại không thể xem thông tin của người có mật mã cấp cao, hệ thống tu tiên cũng như vậy. Trưởng bối cảnh giới cao có thể nhìn thấu cảnh giới tu vi của tiểu bối tu vi nông cạn lại không thể biết được rốt cuộc tu vi của tiền bối là bao nhiêu, đây chính là đẳng cấp áp chế. Mà bây giờ, lão Hoắc không thấy rõ tu vi của hắn, đương nhiên là bởi vì hắn đã tiến vào kỳ phân thần, vượt qua lão Hoắc kỳ nguyên anh. Từ đó về sau, không chỉ có lão Hoắc, ngay cả các trưởng bối như Tiêu Giao Tử, Hồ Điệp Phu Nhân, Bích Hải Tiên Tử cũng đều không thể nhìn thấu tu vi thật sự của hắn, nhất định bọn họ cũng dễ dàng đoán ra được nguyên nhân xuất hiện loại tình huống này. Bởi vì Lâm Tầm không biết phải giải thích với các tiền bối như thế nào, nên mới không muốn để bọn họ phát hiện ra mình. Nhưng việc đã đến nước này, hắn không thể không nói rõ. Thật ra chuyện này cũng không có gì cả. Từ nhỏ đến lớn hắn cũng đã từng làm được vô số đề học khoa học tự nhiên mà giáo viên không thể làm được, bởi vậy vượt qua sư trưởng trên cảnh giới tu tiên cũng không tính là chuyện ly kỳ gì. Lâm Tầm nói, sư phụ, lúc con học máy tính ngẫu nhiên có linh cảm tiến vào hai cảnh giới lớn. Lão Hoắc nhìn hắn thật sâu. Lão Hoắc không nhúc nhích tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn. Đúng lúc này Vương An Toàn và Triệu Cơ Cấu, Khương Liên đỗ xe xong, đi đến cầu thang, Vương An Toàn trông thấy lão Hoắc không nhúc nhích đầu tiên, thấp giọng nói. Trúng gió rồi, ánh mắt lão Hoắc khẽ động, liếc cậu ta một cái. Vương An Toàn lập tức im miệng, chỉ nghe trong giọng nói của lão Hoắc có chút run rẩy. Còn đi theo ta, Lâm Tầm ngoan ngoãn đuổi theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa tầng 4 mở ra, một đám tiền bối đang uống trà nói chuyện phiếm trong phòng khách, không chỉ giao lưu về kinh nghiệm chiến đấu với ma vật mà còn phát biểu kiến giải về thời sự quốc gia, kể một ít chuyện hoang đường làm cho người khác cười sặc sụa, vân vân. Lão Hoắc không nói gì, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của ông đã nói rõ tất cả. Lâm Tầm đi theo ông vào trong phòng giống một con thỏ bị xách hai tai. Có lẽ các tiền bối còn lại thấy vẻ mặt lão Hoắc không đúng, cũng nối đuôi vào theo. Trong phòng yên tĩnh, Lâm Tầm nhìn quan tài ngọc khảm trong tường, cùng với kiếm xích Tiêu Long Tước trong quan tài ngọc. Xem ra là việc tìm kiếm đế quân trong công viên trò chơi không có kết quả, các tiền bối hoàn toàn từ bỏ, lại truyền kiếm về quản lý. Lão Hoắc lời ít mà ý nhiều. Rút, Lâm Tầm, còn không rút được, lão Hoắc, còn cứ rút đi, Lâm Tầm tiến lên, hắn đã rút kiếm này hai lần rồi. Hắn đặt tay lên chuôi kiếm lạnh buốt, đường vân trên thân kiếm giống trong trí nhớ của hắn, gọn gàng, lại mênh mông. Hắn dùng sức kéo lên, cơ bắp cánh tay siết chặt. Các tiền bối xung quanh ngừng thở. Một giây, hai giây, ba giây, năm giây. Vẻ mặt nghiêm túc của các tiền bối dần mất đi, bắt đầu hô hấp như thường. Chuôi kiếm lù lù bất động, sức lực nhấc lên lúc trước của Lâm Tầm cũng dần biến mất, không có sức nâng đồ của bỏ cánh cứng. Có lẽ hắn thật sự không phải đế quân, không thể dẫn dắt giới tu chân đánh lui ma giới. Lão Hoắc khẽ thở dài một hơi. Lâm Tầm để khí thử lại một lần, đồng thời mở thiên nhãn thuật quan sát mã nguồn trên kiếm xích Tiêu Long Tước. Mã nguồn tốt như vậy, không biết tương lai sẽ bị người nào dùng. Nhưng cho dù hắn nếm thử như thế nào, thân kiếm đều vững chắc như cũ, Lâm Tầm chậm rãi buông tay. Ngay một giây này, trái tim của hắn đột nhiên nhảy lên, không dám tin nhìn về phía thân kiếm Long Tước. Ngay vừa rồi, giống như có ảo giác thoáng qua liền mất, hắn cảm thấy thân kiếm hơi lay động. Lâm Tầm quyết định thật nhanh, dùng lực rút kiếm lần nữa. Áp lực mạnh mẽ bỗng nhiên ập đến từ bốn phương tám hướng, mã nguồn bên trên kiếm xích Tiêu Long Tước bỗng nhiên trôi nổi, hóa thành quang ảnh đen trắng hư ảo lấp lóe, mã nguồn, số lượng và ký hiệu tràn ngập tầm mắt hắn, khiến hắn vừa cảm thấy choáng đầu hoa mắt, đồng thời có một âm thanh bỗng nhiên vang lên bên tai. Nghĩ tên, nhanh, thần khí nên gọi là gì, dáng dấp ra sao? Một giọng nói quen thuộc biếng nhác khác nói, kiếm đi, dùng kiếm lợi hại hơn tí. Gọi là gì, tớ nào biết được cơ cấu sẽ lên, đúng không cơ cấu? Chờ tớ tìm một cuốn tiểu thuyết võ hiệp đã. Giọng nói của người thứ ba vang lên. Trong sách này có 10 thần kiếm, một cái tên là kiếm xích tiêu, một cái là kiếm long tước, một cái. Cậu ta còn chưa nói xong đã bị ngắt lời. Vậy thì gọi là kiếm xích tiêu long tước đi, lại thiết lập thêm một chìa khóa bí mật để tớ ngẫm lại. Dùng cái dễ nhớ vào tớ cũng muốn chơi thần khí. Mau cút đi cậu mà chơi được thì có gọi là thần khí nữa không? Để tớ đặt, tiếng gõ bàn phím nhẹ nhàng vang lên, đừng mà ít nhất cũng phải cho một câu gợi ý chứ. Vậy cậu nghe kỹ nhé, gợi ý là, nhưng vào lúc này, bên trên kiếm xích Tiêu Long Tước bỗng nhiên bắn ra một luồng lực mạnh đẩy hắn ra bên ngoài. Ý thức ùa đến, Lâm Tầm đột nhiên buông tay, bị đẩy lui khoảng chừng 5 bước mới dừng lại. Các tiền bối thi nhau thở dài, sao lại bị bắn ra ngoài, phải chăng là khiến thần khí tức giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nào thần khí cũng bị người ta chạm vào, đúng là sẽ hơi tức giận. Thời nào, mệnh nấy, đế quân đang ở nơi nào? Lâm Tầm vươn bàn tay ra, sững sờ nhìn vân tay mình. Lão Hoắc đi đến bên cạnh hắn, sao lại bị bắn ra? Lâm Tầm lắc đầu, con không biết, hắn ngẩng đầu nhìn về phía kiếm xích Tiêu Long Tước, không cách nào xác định vừa rồi mình nhìn thấy, nghe được là chân thật hay là ảo giác. Lão Hoắc chắp tay sau lưng, quay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Vậy bây giờ rốt cuộc cảnh giới của con là gì, hẳn là đã đến Nguyên Anh đỉnh phong. Không phải, Lâm Tầm đáp, là kỳ phân thần, vẻ mặt Lão Hoắc hơi cứng ngắc, sau đó hỏi. Vậy con, có lĩnh ngộ được cái gì không? Lâm Tầm vò đầu, không biết trả lời như thế nào, nếu ăn ngay nói thật vậy chỉ có thể là phát triển khoa học máy tính. Khi hệ điều hành vận hành hoàn mỹ, tốc độ lên mạng tăng lên, máy tính cá nhân cũng đã sẵn sàng, sẽ có vô số tin tức, vô số số liệu trào ra từ các thiết bị, hội tụ thành một dòng sông số liệu, những số liệu sinh ra trên Internet đến từ tất cả người sử dụng, có thể nói là toàn cảnh thế giới hiện thực được tái hiện trên một chiều không gian khác. Đối mặt với mấy số liệu này, phải thu thập lưu trữ chúng như thế nào? Sàng lọc ra tin tức có giá trị, từ đó lợi dụng bọn chúng để sinh ra giá trị khác như thế nào? Mà không thể dùng cách truyền thống để tiến hành xử lý số liệu khổng lồ được, do đó những thiết bị và nền tảng mới xuất hiện. Cho nên, khoa học kỹ thuật hiện đại đã sinh ra một loạt những danh từ như đám mây, big data, khai phá dữ liệu. Cùng với nền tảng và thuật toán thích hợp, cho nên mới nói ngành khoa học này phát triển rất mạch lạc, không phải là khư khư cố chấp muốn phát triển cái gì liền phát triển cái đó. Nó là một kim tự tháp tích lũy dần dần hướng lên, tất cả thành tựu đều có vô số thành quả ở trước trải đường, mà bản thân nó lại làm nền cho kỹ thuật tương lai. Nếu kỹ thuật hiện có đã thành thục, người sử dụng có nhu cầu mới, những yếu tố này tụ tập cùng một chỗ, sẽ thúc đẩy kỹ thuật mới sinh ra. Mà chắc chắn kỹ thuật này sẽ sinh ra, thời nào, mệnh nấy, chính là như thế, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng hắn chỉ có thể nói. Có lẽ quy luật phát triển của vạn vật thế gian đều giống nhau. Ví dụ như, sau khi nở hoa ắt sẽ kết quả, sau Nguyên Anh sẽ chậm rãi cảm nhận được phân thần. Lão Hoắc trầm ngâm, hay là vi sư còn chưa hiểu hoàn toàn về cảnh giới Nguyên Anh? Lâm Tầm nói, sư phụ nhất định có thể. Hắn có thể tiến vào kỳ phân thần chỉ là dựa vào sự hiểu biết về kỹ thuật, cũng không phải là thiên phú đáng để khoe gì cả. Chắc hẳn sư phụ dùng quan niệm giới tu tiên cẩn thận suy ngẫm cũng sẽ có rất nhiều thu hoạch. Lão Hoắc nói, thôi được, con có duyên phận của mình. Tạm thời đừng cho ai biết về chuyện phân thần, đợi đến khi gặp nguy hiểm, con giả heo ăn thịt hổ, nhất định có thể rực rỡ hào quang, làm sư môn ta làm vẻ vang. Lâm Tầm, vâng, Lão Hoắc lại nói, còn đến cũng đúng lúc lắm, chúng ta đang bàn nếu khe hở ma giới muốn xuất hiện thì xuất hiện ở nơi nào, con đến nghe đi. Lâm Tầm liền ra nghe, đã rất nhiều ngày khe hở ma giới chưa từng xuất hiện, cũng không có ma vật nào. Lâm Tầm nghĩ, ma vật và nhân viên đạo cụ mà hắn và Kỳ Vân gặp phải hôm trước đúng là ma vật, nhưng cũng không phải ma vật mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên đạo cụ đã từng đi vào nhà ma với bọn họ, mà khe hở ma giới lại mở ra đúng lúc đó, ma khí trên người cậu ta cũng có từ khi ấy, mà không phải do xuất hiện khe hở mới. Nếu như ma giới mai danh ẩn tích, đó cũng là một chuyện tốt, chỉ sợ bọn chúng chỉ tạm thời ẩn núp để ra chơi một vố lớn. Vì thế, đám người giới tu chân quyết định đánh đòn phủ đầu, phỏng đoán địa điểm cái khe ma giới xuất hiện. Căn cứ vào thông tin đã biết, các tiền bối cho rằng khe hở ma giới luôn luôn xuất hiện ở nơi nhiều người, là chỗ dòng người dày đặc còn có rất nhiều công trình dưới mặt đất. Trạm xe lửa và khu thương mại dưới mặt đất đã được liệt vào đối tượng trọng điểm giám thị, phân công cho từng người đi trông coi. Lâm Tầm không chen lời, chỉ ngoan ngoãn nghe. Vẫn còn một chỗ nữa. Ngự Phong chân nhân đột nhiên nói. Tiêu Giao Từ, nói thế nào? Ngự Phong chân nhân chỉ vào một điểm trong bản đồ. Trung tâm triển lãm khoa học cũng có khả năng, gần đây đang tuyên truyền rầm rộ, nói có sắp tổ chức. Hội chợ khoa học kỹ thuật, gì đó, đây là một việc quan trọng, sẽ có rất nhiều người tham gia triển lãm, ta cho rằng đây cũng là một địa điểm khả nghi. Tiêu Giao Từ, đúng thế, Lâm Tầm đang để hồn vía lên mây, chợt nghe thấy từ ngữ quen thuộc bị kéo lại. Hắn nhấc tay, tiền bối, tôi sắp đưa Lạc Thần đến hội chợ đó. Chuyện cổ đại, Hồ Điệp phu nhân vỗ tay. Tốt, vậy chúng ta sẽ đi cổ vũ cho Tiểu Lạc, Bích Hải tiên tử nói. Tiểu Lạc sắp xuất hiện rồi sao? Đứa trẻ thông minh như vậy, tất nhiên phải rêu rao. Ngay cả Tiêu Giao Từ cũng nói. Ta đã chuẩn bị sẵn tiền, chỉ đợi đầu tư. Chỉ thấy bọn họ hiền lành hòa ái thảo luận về Lạc Thần, trong phòng ngoài phòng đều là bầu không khí vui vẻ. Lâm Tầm nghĩ chắc hắn sắp thất sủng rồi. Cách chương.